Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149. Ôm cây đợi thỏ. Thương thảo bên trong tiếng nghị luận không ngừng. Bất quá dần dần, tuyệt đại đa số người đều tán thành Bạch Vũ Triết phương pháp. Tiếp xuống chính là thảo luận hẳn là đều phái người nào ra ngoài chấp hành nhiệm vụ này vấn đề. Bởi vì không biết tà giáo võ giả chui vào đến cùng đều là cái gì cấp bậc cao thủ. Cho nên thông thiên tháp cái này tự nhiên cũng cần điều động một số cường giả chân chính ra ngoài. Nhưng là cường giả số lượng mãi mãi cũng sẽ không nhiều như vậy. Mà lại thông thiên tháp các loại phương diện vận hành cũng là cần không ít cao thủ để duy trì. Cho nên có thể sẽ điều động một số thế hệ trẻ tuổi ra ngoài. Thậm chí là trước mắt vẫn là học viên thân phận người. Hội nghị tiếp tục thật lâu mới kết thúc. Sau đó Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là không nói một lời. Chuyện này hắn cũng muốn tham dự, nhưng cũng không có tại trong hội nghị đưa ra. Chờ chân chính xuất động, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian. Đến thời điểm lại cùng sư phụ bọn hắn thương lượng liền có thể. Hắn mặc dù trở lại thông thiên tháp, có thể cũng sẽ không một mực tại bên trong tiềm tu. Trước lúc này, Bạch Vũ Triết muốn tới trước băng xuyên sơn mạch đi, đem tử anh thần hỏa cho thu. Có tử anh thần hỏa phụ trợ, không nói phương diện luyện đan, cho dù là tải trên thực lực, cũng là sẽ có không nhỏ trợ giúp. Tại thông thiên tháp nghỉ ngơi 3 ngày thời gian sau đó, Bạch Vũ Triết liền cùng 2 vị sư phụ lên tiếng chào hỏi. Sau đó mang theo Long Nữ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ra ngoài. Muốn đi băng xuyên sơn mạch, Thẩm Hồng Vũ rất là dặn dò một phen, để Bạch Vũ Triết nhất định muốn cẩn thận giữ bí mật. Không thể bại lộ thân phận của mình, mặc dù thời gian đã qua nhiều năm như vậy, đại lục ở bên trên đối với thiên cấp công pháp thảo luận đã sớm phai nhạt đi. Có thể Bạch Vũ Triết nếu thật là ở bên ngoài bị nhận ra, ai cũng không dám cam đoan có thể hay không tái khởi tham niệm. Thông thiên tháp khoảng cách băng xuyên sơn mạch cũng không phải là rất xa. Có hỏa long thay đi bộ, đại khái là nửa cái tháng sau liền đến. Trên đường đi cũng là thuận lợi. Bây giờ đại lục ở bên trên nhìn một mảnh an bình. Tiến vào băng xuyên sơn mạch phạm vi sau đó, 3 người liền không có tiếp tục phi hành trên không trung. Lại 3 ngày thời gian trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết tìm được trước đó ẩn thân cái sơn động kia. Bên ngoài còn có hắn cùng Độc Long Tôn giả bày ra huyễn trận. Nhìn một cái căn bản nhìn không ra cái gì tới. Trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Đại biểu không có người nào tới qua. Bạch Vũ Triết tâm tình hơi đã thả lỏng một chút. Ngang, đang lúc Bạch Vũ Triết tới gần thời điểm, hỏa long đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Ánh mắt nhìn về phía kia làm sơn phong đỉnh chỗ, tràn ngập cảnh giới ý vị. Bạch Vũ Triết lập tức ánh mắt ngưng lại. Hắn tưởng rằng xuất hiện cái gì cường đại hung thú. Cái này cũng không kỳ quái. Băng xuyên sơn mạch bên trong hung thú nhưng cũng là không ít. Nhưng là, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện không trung xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ rực. Ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Ha ha ha, một trận vô cùng tùy tiện lại đắc ý tiếng cười to truyền đến. Thân ảnh kia chung quanh tràn ngập kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Cùng cái này băng sơn đất tuyết cảnh tượng cực kỳ không hợp. Vẫn là thái thượng trưởng lão thần cơ diệu toán. Vậy mà biết người chỉ cần không chết, liền sớm muộn sẽ đến nơi này. Quả nhiên, mấy năm này thời gian lão phu cuối cùng không có uổng phí các loại. Hắc hắc, kia không trung bóng người càng ngày càng gần. Một bên hạ xuống, một bên đắc ý nói. Căn bản không có đem Bạch Vũ Triết mấy người để vào mắt. Phạm Hưng Dương, khi thấy rõ bóng người kia bộ dáng thời điểm, Bạch Vũ Triết lập tức sầm mặt lại. Biết hôm nay gặp gỡ đại phiền toái. Phạm Hưng Dương chính là Hỏa Vân Tông đại trưởng lão.